Quân môn nịch ái. Chương 44, 44, Mộc Lân tiểu quái thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn qua, chẳng lẽ thật sự có khủng bố như vậy? Nhìn mấy người đã kinh hách đến không thể kinh hách, Mộc Lân có vẻ có chút vô tội. Cô không phải là chưa từng nghe qua bên ngoài đồn đãi. Đương nhiên cũng không nghĩ tới muốn giải thích. Rốt cuộc, cô vốn là không phải người tốt. Tuy rằng cô tự nhận là cô cũng không hư như vậy. Nhưng mà những lời này của Mộc Lân, nghe vào trong tai mọi người, lại là biến tướng thừa nhận thân phận độc y. Cô thật là độc y, chuyện này không có khả năng đi. Mộc Lân tính tình tuy rằng nhìn qua có chút cổ quái, nhưng là lại không phải một người coi mạng người như cỏ rác. Từ lúc bọn họ nhận thức cô liền vẫn luôn ở cứu người không phải sao? Đương nhiên, ngoại trừ nam nhân họ Lý hôm nay, chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Mộc Lân đạm cười nói, thật sự chỉ là cái danh hiệu nhàm chán mà thôi. Đi y, trong truyền thuyết độc y cư nhiên xuống núi. Hơn nữa, liền ở trước mặt chúng ta, mặc danh, vài vị đại thiếu gia có chút hưng phấn. Tuy rằng, người trước mắt, thực sự là quá tuổi trẻ. Chính là, độc y a, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết. Hiện tại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt bọn họ, sao có thể không kích động? Nhìn Mộc Lân, hai con mắt Dương Việt Bân đều lập lòe ngôi sao. Xem bộ dáng kích động, phảng phất ngay sau đó là có thể trực tiếp nhào vào Mộc Lân buông tay không rời. Mộc Lân có chút không được tự nhiên sờ sờ chóp mũi. Kỳ thật, tôi cũng là người, cho nên, các cậu một đám có thể hay không không cần đem tôi trở thành tiểu quái thú mà xem. Có loại mạc danh xấu hổ, ông nội của tôi nếu là biết thân phận của cô, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Trương Minh chết chậm gì gì tự thuật. Đương nhiên, nếu lại biết Mộc Lân nguyện ý thiếu cậu một ân tình nói. Nói vậy, sẽ càng thêm kích động. Đột nhiên có loại cảm giác muốn ở trên mặt lão gia tử nhà mình nhìn đến biểu tình khác ngoài bình tĩnh và nghiêm túc ra. Này có tính không mạc danh ác thú vị. Cậu cư nhiên cũng biến hư. Cùng Mộc Lân so sánh với. Này đó thiếu gia tuy rằng nhìn qua sống được tự do tự tại. Nhưng là trên thực tế, cho dù nhìn qua lại tự tại, bọn họ mỗi tiếng nói cử động, đại biểu sau lưng là toàn bộ gia tộc. Nhưng mà Mộc Lân không giống nhau. Bọn họ có thể cảm giác đến. Mộc Lân là thật sự tự do. Liền tính trong lòng cô có một góc bí mật, nhưng tâm của cô như cũ là tự do tự tại. Bất luận chuyện gì, cô đều có thể tùy ý mà sống. Không ai có thể xem vào ý tưởng của cô. Này đó, tất cả đều có chung suy nghĩ này. Có lẽ chính là bởi vì cái này, bọn họ mới nhịn không được muốn tiếp xúc cô gái nhìn qua phức tạp lại đơn giản này. Lại không nghĩ, tuy rằng không phải chuyện quan trọng, nhưng là tôi còn là hy vọng. Các cậu không cần đem thân phận của tôi truyền ra đi. Mộc Lân nói, nhìn về phía Trương Minh Chiết. Đương nhiên, Trương lão gia tử nói, chính cậu nhìn làm đi. Nếu nói ra thân phận có thể được đến càng nhiều tin tức, kia cô cũng không để ý, không hy vọng bọn họ truyền ra. Bất quá là vì tránh những phiền toái không cần thiết thôi. Rốt cuộc nơi này là đô thị, không phải khu rừng đen. Yên tâm đi, Dương Việt Bân vỗ ngực bảo đảm, đem một mặt đáng tiếc trong lòng kia ném vào một bên. Trương Minh Chiết cũng gật gật đầu. Hắn sẽ nhìn làm, Chu Dịch Thần cùng Chu Vũ Tuấn hai anh em như suy tư gì. Bọn họ nghĩ, nhà mình lão gia tử nếu là biết chính mình tùy tiện đào liền đào trở về một cái độc y, không biết có thể hay không kích động ngất xỉu. Còn mang lên Mai lão gia tử, xem ra xác thật đến cẩn thận châm trước. Đến nỗi ký thư bạch, kinh ngạc qua đi chỉ là tùy ý nhún vai tỏ vẻ hiểu biết. Rốt cuộc thân phận độc y nếu là truyền ra đi, Mộc Lân nói vậy sẽ càng thêm phiền não. Hoặc là nói đến, cô có lẽ sẽ rời đi thành phố B. Này không phải là điều bọn họ muốn nhìn thấy. Bất quá, ký thư bạch cùng Cảnh Hữu Lam nhìn nhau. Nhìn Mộc Lân, kỳ thật hôm nay cũng vừa vặn. Cảnh Hữu Lam cười như không cười giơ lên khóe miệng, như cũ là một bộ nhàn nhàn bộ dáng. Cái gì vừa vặn? Mọi người nhìn về phía hắn. Hôm nay nơi này sắp sửa cử hành một hồi đấu giá. Trong đó bán đấu giá một thứ, giống như chính là của cô. Nhìn Mộc Lân, Cảnh Hữu Lam chậm gì gì nói. Này đế đô hội sở mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ cử hành một hồi đấu giá nhỏ. Nơi này bán đấu giá đều là một ít hiếm lạ vật. Đủ loại kiểu dáng, cái gì đều có. Đương nhiên, nơi này sự tình, cũng chỉ có xã hội thượng lưu tai trong tai đồn đãi thôi. Người bình thường, vào không được, hôm nay có đấu giá. Bọn họ như thế nào không biết. Kỳ thật chúng tôi cũng là vừa rồi mới biết được. Ký thư Bạch nói, bởi vì vừa khéo ở chỗ này, hội sở người biết, cho nên liền phái người tới thông báo một chút. Hết thảy, đều phát sinh như vậy vừa vặn. Đến nỗi bọn họ vì cái gì sẽ biết hôm nay buổi tối bán đấu giá đồ vật. Bọn họ đương nhiên sẽ không trở thành vừa khéo biết. Ngốc tử cũng biết đây là cố ý lộ ra. Hấp dẫn bọn họ qua đi nhìn một cái thôi. Bất quá bọn họ cũng không biết rốt cuộc là thứ gì. Chỉ biết thứ này cùng độc y có quan hệ. Đã có quan hệ, nghĩ đến, khả năng lớn nhất đó là cùng độc có quan hệ. Độc y tên tuổi, xem như không phải là nhỏ. Độc y đồ vật, càng là thứ tốt có chút người hứng thú tràn đầy cầu mà không được. Giết người vô hình, cũng không phải là có chút người sẽ thiếu sao. Đêm nay đấu giá, có lẽ, sẽ là trường hợp tương đương náo nhiệt. Đấu giá khi nào bắt đầu? Mộc Lân nhàn nhạt mở miệng, đáy mắt thần sắc, mặc danh, ước chừng còn có không tới một giờ. Như thế nào, cô đối đồ vật của chính mình cũng cảm thấy hứng thú. Cảnh Hữu Lam nhướng mày. Này không phải, Mộc Lân chính mình đưa ra đi. Không, Mộc Lân ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng lại cười như không cười giơ lên. Tôi chỉ là muốn biết, rốt cuộc là người nào đang tìm chết. Thật sự, chỉ là như vậy mà thôi. Cách chương.